huyết họa tu chân giới. Chương 19, gặp tập kích 3 năm trước. Góc truyện audio.com. Chấm, ngay vào giữa thời điểm Xuân Đức đang nghiên cứu những tri thức mà bản thân vừa được truyền thụ thì đột nhiên hắn cảm thấy có nguy hiểm nhanh chóng tiếp cận, theo như một bản năng hắn lúc này nghiêng đầu qua một bên. Phập, một mũi tên bắn xuyên qua cửa sổ bắn sượt qua bên má phải của hắn. Tăng tăng, mũi tên bắn lên trên sàn gỗ, đâm sâu vào bên trong. Đuôi mũi tên lúc này vẫn còn rung động không ngừng. Nhẹ sờ mặt của mình, cảm nhận được máu tê chảy ra cùng mùi tanh nhàn nhạt truyền vào mũi thì Xuân Đức không hoảng, ngược lại còn cười. Phập, phập, phập, ngay tiếp sau đó là một loạt mũi tên được bắn vào trong này. Xuân Đức lăn một vòng tới bên trong góc phòng né tránh. Vũ Y cũng là làm y hệt hắn, có điều con bé né qua phía đối diện. Cùng lúc này hắn nghe được thanh âm chém giết kịch liệt ở bên ngoài. Thanh âm binh khí va chạm, tiếng hét thảm đủ loại xen tạp với nhau. Ầm, đột nhiên cửa sổ bị người phá hủy. Một hắc ý nhân tiến vào trong này. Phập, chấm, có điều hắn vừa tiến vào bên trong lập tức bị Vũ Y dùng song kiếm chém đôi người. Máu tươi cùng nội tạng chảy đầy đất. Tên hắc ý kia tuy bị chém đôi người nhưng trong lúc nhất thời còn chưa chết hẳn, lúc này phát ra thanh âm kêu gào thống khổ. A a a a, thanh âm này rất lớn. Đang ở căn phòng cách đó không xa, Lam Vũ cùng những người khác đều có thể nghe được. Nghe được tiếng hét thảm này thì Lam Vũ sắc mặt tái nhợt. Không có suy nghĩ quá nhiều, nàng lập tức mang theo linh kiếm muốn đi qua cứu viện tam đệ của mình. Có điều lúc này đám người Lăng Vân lại giữ nàng lại. Bị mọi người giữ lại thì Lam Vũ sắc mặt trầm xuống. Nàng lạnh giọng nói, buông ra. Thấy nàng có xu hướng muốn động thủ thì Lăng Vân lúc này vội nói. Chấm, nghe ta một câu, ngươi đừng đi qua bên đó cho Tam thiếu thêm phiền. Hắn là đại cao thủ sẽ không có việc gì. Tam hoàng tử cùng hai tỷ muội Triệu gia cũng nói. Thực sự, Tam thiếu là cao thủ rất mạnh. Lam Vũ, ngươi đi qua cũng không giúp được gì, ngược lại còn thêm phiền. Ở đây đi, chúng ta không lừa ngươi đâu. Lam Vũ nghe vậy thì không tin, nàng vẫn là muốn đi trợ giúp tam đệ của mình. Có điều ngay vào lúc này, ầm. Vách tường xe bị người phá ra một cái động lớn. Cùng lúc đó có mấy tên hắc y nhân tiến vào trong này. Bọn hắn vừa vào bên trong lập tức hướng đám người Lam Vũ động thủ. Bị ngăn cản, Lam Vũ lúc này cũng không thể đi tiếp ứng cho tam đệ của nàng. Nàng lúc này chỉ có thể bất đắc dĩ cùng những người khác liên hợp ứng phó những kẻ vừa xuất hiện. Vì lo cho đệ đệ, Lam Vũ lúc này khác xa bình thường. Nàng ra tay cực kỳ ngoan độc. Từng chiêu đều là nhắm vào yếu hại của đối phương, dồn đối phương vào chỗ chết. Nhiều khi trực tiếp lấy thương thương đổi thương. Cũng vì phương thức chiến đấu cực đoan như vậy nên đám hắc y nhân e ngại Lam Vũ không thôi. Phòng của Xuân Đức, lúc này bên trong phòng lại nhiều ra thêm một loạt thi thể không đầu cùng vài ba cái thi thể bị chém ngang lưng. Máu tê chảy ướt cả sàn nhà. Phân cùng nội tạng hòa với nhau tạo nên một mùi hôi vô cùng. Tay cầm Lam Tinh kiếm, ánh mắt Xuân Đức mang theo một loại bình thản trước tử vong. Hắn nhìn mấy tên hắc y nhân vừa xuất hiện trong này thì cười nhạt. Đám hắc y nhân nhìn thấy nụ cười của hắn thì cả người có chút lạnh. Một người trong đó linh lúc tế lên linh bảo đồng thời quát lớn. Tiểu tử chờ vội. Có điều hắn còn chưa nói xong thì một nửa đầu lâu của hắn bị chém bay lên cao cao. Phập, lại thêm một kiếm. Một kiếm này trực tiếp xả xác tên kia ra làm đôi. Đồng bạn của tên hắc y nhân kia thấy vậy thì quay người muốn thoát ra bên ngoài. Có điều bọn hắn vừa nhảy lên thì phập, phập, phập, Vũ Y dùng tốc độ siêu việt đám người kia. Cô bé vung lên song đao chém ra một loạt đao ảnh. Đao ảnh chuẩn xác chém trúng thắt lưng từng người. Hộ thân linh khí cùng bảo giáp mặc trên người đám hắc y nhân gặp phải đao ảnh này thì như giấy mỏng. Nhẹ cái liền rách, Trong nháy mắt ba tên hắc y bị chém đôi. Nửa người dưới rớt ở trong xe. Nửa người còn lại rơi rớt ra bên ngoài. Nội tạng cùng máu tê chảy ra xối xả. À, mấy tên kia còn chưa chết hắn. Bọn hắn lúc này vừa la lên thảm thiết vừa dùng hai tay chống đất di động về phía trước. Phập, phập, phập, Xuân Đức cùng Vũ Y đồng thời ném ra binh khí. Tinh chuẩn bắn trúng đầu lâu mấy tên kia. Ghim chặt bọn hắn trên mặt đất. Mấy tên kia giãy giụa mấy cái cũng liền không động tĩnh nữa. Kết liễu xong ba người này. Xuân Đức nhẹ vẫy tay một cái lam tinh kiếm lần nữa bay vào trong tay hắn. Vũ Y ở bên cạnh cũng là như vậy. Đứng giữa đống thi thể. Xuân Đức ánh mắt theo cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Ở bên ngoài chiến đấu vẫn tiếp tục tiếp diễn. Có điều người chết đi cũng không nhiều. Thì thoảng mới có người bị chém chết. Bình thường người nào bị thương hơi nặng một chút lập tức sẽ rút lui. Vèo, keng, giữa lúc Xuân Đức đang quan sát chiến cục thì một mũi hắc tiễn được một tên cường giả ẩn nấp trong rừng bắn ra. Nâng lên lam tinh kiếm chắn ngang mắt phải Xuân Đức liền chặn được mũi tên. Sau khi ngăn cản xong mũi tên ánh mắt hắn lạnh nhạt nhìn qua phương hướng mũi tên vừa bay ra ngoài. Có điều lúc này tên cao thủ bắn cung đã sớm rời đi nên Xuân Đức nhìn không thấy hắn. Không có quá nhiều quan tâm. Xuân Đức lại nhìn qua cảnh hỗn chiến ở nơi khác. Ở bên trong rừng tên cường giả vừa mới bắn tên nhìn thấy một màn như vậy thì cảm thấy lạnh lẽo. Suy nghĩ một chút hắn lựa chọn rời đi tìm con mồi khác. 10 phút sau chiến đấu vẫn tiếp tục. Xuân Đức thấy cảnh này thì kỳ quái không thôi. Trong lòng hắn thầm nghĩ. Đám cường giả ẩn giấu đi theo đâu rồi nhỉ? Vì sao còn chưa xuất hiện? Xuân Đức đương nhiên biết đi theo âm thầm bảo hộ nhóm người mình còn có rất nhiều cường giả ẩn giấu. Có điều tới thời điểm này rồi mà bọn hắn vẫn không có xuất hiện khiến hắn rất kinh ngạc. Có điều cũng không phải để cho hắn đợi lâu. Ngay khi hắn đang còn suy nghĩ đám kia có phải hay không đều chết cả rồi thì lúc này đột nhiên xuất hiện mấy luồng linh áp khổng lồ. Cùng với đó là thanh âm giận dữ vang lên. Cuồng đồ đáng chết. Nghe được tiếng giống giận này thì Xuân Đức liền không quan tâm tới trận chiến nữa. Hắn biết mọi việc kết thúc rồi. Cất đi lam tinh kiếm hắn lúc này cùng với Vũ Y dọn dẹp căn phòng của bản thân. Đối với thủ pháp thanh lý hiện trường thì hắn rất có tâm đắc. Dù sao trong thời gian dài ở thế giới này hắn học rất nhiều thức về giết người cùng thanh lý hiện trường. Không qua bao lâu thì mấy cái thi thể, máu cùng nội tạng đều bị thanh lý sạch sẽ không còn sót lại cái gì. Căn phòng của hắn lại sạch sẽ như lúc ban đầu. Về phần tấm cửa sổ bị phá nát thì hắn hủy đi luôn. Còn mấy cái lỗ trên sàn thì hắn kéo đệm che lại. Làm xong hắn cùng với Vũ Y đi nghỉ ngơi. Mặc kệ cho bên ngoài thanh âm chém giết liên tục vang lên. Có điều vừa nằm xuống được một lúc hắn liền cảm thấy làm như vậy có chút gì đó không quá ổn. Mặc dù hắn không có sợ hãi trong lòng nhưng cũng không nên biểu lộ quá trấn tĩnh như vậy. Có suy nghĩ như vậy hắn lúc này giả bộ sợ hãi nhanh chóng ngồi dậy sau đó mang theo Vũ Y đi tìm đám người Lam Vũ. Nói tới cũng vừa lúc, ngay khi hắn vừa ra ngoài đang trên đường đi tìm Lam Vũ thì tỷ tỷ hắn cũng đang tìm hắn. Lúc đôi bên gặp nhau thì hắn thấy trên người tỷ hắn có không ít vết thương. Có nhiều vết thương nhìn thấy cả xương. Sau khi hiểu rõ nguyên nhân vì sao nhị tỷ của mình lại bị thương thành cái dạng này thì Xuân Đức cảm thấy có chút gì đó chua xót. Mang Lam Vũ về phòng của mình. Hắn lúc này nhanh chóng tiến hành sơ cứu trị liệu. Tuy không tinh thông nhưng Xuân Đức cũng có kiến thức căn bản. Vì vậy sau một lúc loay hoay thì hắn cũng đã giúp cho Lam Vũ xử lý tốt thương thế. Đợi hắn xử lý tốt thương thế thì chiến đấu bên ngoài cũng kết thúc. Cùng lúc đó đám người Lăng Vân cũng đi qua bên này thăm hỏi Lam Vũ. Không qua bao lâu thì có một lão giả đi vào trong này. Lão giả kia là người của Lăng gia. Sau khi xem qua tình hình của mọi người thì lão ta bắt đầu giúp mọi người trị thương. Người kia là một tên cường giả hóa thân, vì vậy đối với mấy tiểu thương thế của bọn người Lăng Vân thì nhấc tay một cái liền xong. Còn thương thế của Lam Vũ thì cần tốn không ít thời gian. Có điều cũng chỉ vài giờ sau thì lão giả kia liền đã trị hết vết thương cho Lam Vũ. Làm xong lão ta liền rời đi. Tiếp đó mọi người lại một lần nữa khởi hành. Có điều đi qua một trận kinh biến này thì tất cả mọi người đều trở nên cảnh giác hơn. 27, 12, 19. Mời đọc, Stra Đầm Thần Hào Đồng Nhân Wow Siêu Hài. Siêu Lầy, Stra Đầm Thần Hào, Cách Chương.